Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Bỏ vợ, anh bỏ cả con. Câu chuyện Bỏ vợ, anh bỏ cả con thì kể về hai nhân vật chính là Lý Xu và Hạ Thanh Mộng. Hai người từng yêu nhau, nhưng sau đó Lý Xu đột nhiên biến mất và quên hết ký ức. Hạ Thanh Mộng đành một mình nuôi con. 9 năm sau, khi con trai của hai người đã lớn, cô bé đã đi tìm ba mình, khiến cho Lý Xu rất bất ngờ, không thể tin được là mình đã có con lớn như thế này. Vì vậy, anh quyết định sẽ tìm hiểu lại cái đoạn quá khứ mà mình đã quên mất. Và trong quá trình này, anh lại một lần nữa phải lòng Hạ Thanh Mộng. Và liệu tiếp diễn của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Bỏ vợ, anh bỏ cả con. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Khai hàng xong, lớp 3 nhị ban tiết văn đầu, thầy quốc ngữ viết đề bài trên bảng đề phụ thân. Thầy giáo quay lại nói với mọi người, các con có thể viết bà ba đi công tác, bà ba ở nhà với các con, tình cảm của các con đối với bà ba như thế nào, thương con bao nhiêu, thường mang con các con đi nơi nào, mua đồ chơi gì cho tụi con. Thầy giáo tiếp tục ở trên bục bắn nước miếng đều ví dụ, hướng dẫn cho mọi người có thể viết đề tài này như thế nào. Nhưng Hạ Tầm nhìn bảng đen trừng mắt, đầu trống rỗng. Phụ thân, cô chỉ có một đề mục hay sao? Không có cái gì khác hay sao? Thầy giáo quốc ngữ này đầu có tật hay không? Chả lẽ không biết hiện tại hai từ mồ côi, cha so với gia đình còn đầy đủ, nhiều hơn. Không phải mỗi người đều có phụ thân. Bé không có, bé muốn viết như thế nào đây? Hạ Tầm sở môi, đang định sơ tay hỏi thầy. Người không có phụ thân có thể đổi thành mẫu thân hay không? Thì đã có bạn học sơ tay vừa hỏi. Còn lúc đó có vài người không thèm sơ tay mà nhao nhao hỏi. Thầy, không có ba thì có thể viết về mẹ hay không? Đến trên mục giảng, thầy giáo ngẩn người, lộ ra một chút xấu hổ. Có thể, nếu không có ba thì có thể viết về mẫu thân hoặc người thân. Thầy giáo mất bò mới lo làm trường, nói. Sau đó xoay người lại viết xuống cái đề tài này trên bảng. Hạ Tầm nhìn về phía người vừa giơ tay, cùng với ba bạn học cùng mở miệng hỏi thầy giáo, nhất thời có loại cảm giác tương tích. Người lai trong lớp học người không có ba ba thật sự không chỉ có bé. Mẹ, hôm nay thầy giáo quốc ngữ bảo chúng con viết đề văn là phụ thân. Thầy chỉ ra một đề thôi, thật sự là rất ngốc nha. Chỉ lẽ thầy không biết không phải ai cũng có phụ thân. Thầy giáo thật sự ngốc đúng không? Còn nàng đang ngủ, nhưng lời bé nói trước lúc ngủ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, Hạ Thanh Mộng. Không phải ai cũng có phụ thân. Bé nói những lời này với giọng điệu đương nhiên, không nghi ngờ. Thật sự tin tưởng không phải ai cũng có phụ thân, làm cho nàng đau lòng khó chịu chết đi được. Nàng suốt cuộc đã làm cái gì, làm cho bé đương nhiên cho rằng không phải ai cũng có phụ thân. Phụ thân, con trai nàng sao lại không có phụ thân? Chỉ là phụ thân bé đã quên đi sự tồn tại của bé, đã quên đi mẹ con họ mà thôi. Mà chỉ nhớ tự như phim truyền hình dài tập lúc 8 giờ. Thật buồn cười, diễn quá mức thành vô nghĩa, làm cho nàng gặp người mất trí nhớ đó, yêu thương, sau lại mất đi hắn. Xem đi, đó không phải phim truyền hình thì là cái gì? Nhưng bi kịch là, sau khi hắn khôi phục trí nhớ, không chỉ quên những ngày tháng ở chung, yêu nàng, hắn còn có vị hôn thê ở trên đường, ngăn cản bọn họ tiếp tục nhận thức. Làm cho nàng hoàn toàn mất đi hắn, ngay cả sinh mệnh đều gặp nguy hiểm. Nàng kỳ thật cũng không sợ chết, nhưng sợ đứa nhỏ trong bụng chết vì sự kiên trì của nàng mà bị thương tổn. Lo lắng mãi, chỉ có thể buông tay, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Những năm gần đây, nàng không hề đề cập tới ba ba bé, là vì nàng còn đau lòng. Không đề cập tới, không nghĩ là sẽ không đau. Cho nên nàng chưa bao giờ nói. Ngay cả khi con nàng bắt đầu hiểu, hỏi nàng ba ba, nàng cũng chỉ dùng một câu. Không phải mỗi người đều có ba ba, quả là tắc trách. Ngàn còn đặt câu hỏi, không nghĩ tới. Thầy giáo không biết, không phải ai cũng có phụ thân. Thầy giáo thật sự rất ngốc đúng không? Không, người ngốc nghếch là người làm mẹ như nàng, vì trốn tránh bản thân thống khổ mà lung tung dạy con trai một ít quan niệm không chính xác. 9 năm, thời gian quá mau, trong ngày mắt con đều đã lớn như vậy. Có lẽ nàng nên tìm thời gian nói cho con một chút chuyện về ba bé. Cho bé biết, bé cũng không phải là người không có ba, chỉ là ba ba mất trí nhớ. Khi khôi phục trí nhớ thì đã quên mẹ con nàng mà thôi. Hạ Tầm. Tự nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu to. hơn nữa đập lên vai một cái, dọa cho Hạ Tầm đang ngồi một mình ở trên cỏ nghề dựng. Hắn quay đầu lại, thấy ba bạn đang đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net